Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện nàng tỉnh lại. Rõ ràng là cái huyết tộc nam hài cũng không có lùi bước. Ngược lại cúi xuống thân. Chiều nàng tới gần. Kia trương mi lệ cực kỳ khuôn mặt tới gần khi. Giống như nở rộ ở thê lương hoang mạc thượng một đóa mang huyết đồ mi hoa. Phong tình mỹ lệ. Làm nhân tâm đầu vô cớ mạn sinh vô biên tươi đẹp chi niệm. Cho dù Cố Cửu đối lục tật mặt rất quen thuộc. Lúc này cũng bị tới gần nam hài nhi làm cho trái tim loạn nhảy. Phảng phất xủy chỉ không an phận nai con dường như. Nàng trước nay không nghĩ tới. Một cái 13-14 tuổi nam hài tử. Có thể làm người xem một cái. Liền vô cớ sinh ra lớn như vậy khỉ niệm. Quả thực tựa như cái yêu nghiệt. Tương lai sau khi lớn lên còn lợi hại. Như vậy nghĩ. Nàng đầu sau này ngưỡng ngưỡng. Bình tĩnh hỏi. Ngươi là ai? Nam hài không trả lời. Mà là tiếp tục tới gần nàng. Gần gũi có thể ngửi ngửi đến trên người nàng hơi thở. Dùng một loại phảng phất ngủ say hồi lâu lực hiện khàn khàn thanh âm nói. Ngươi huyết thơm quá. Cố Cửu. Ngươi sẽ không muốn hút ta huyết đi. Nàng ngữ khí bình tĩnh. Đôi mắt hơi hơi nheo lại tới. Tựa hồ chỉ cần hắn trả lời không thuận nàng tâm. Liền tính là bạn trai. Cũng chiếu đánh không lầm. Nam hài trần chờ hạ. Chậm rãi lắc đầu. Ta không uống huyết. Như là tại thuyết phục chính mình. Lại như là ở nói cho nàng. Ta không uống huyết. Người yên tâm. Cố Cửu trên mặt hơi hơi lộ ra một cái tươi cười. Người không uống huyết. Vậy ngươi như thế nào tu luyện? Nam hài lại lần nữa lắc đầu. Có ý tứ gì? Cố Cửu dò hỏi. Thần sắc của nàng thực ôn nhu. Cũng thực kiên nhẫn. Ai làm hiện tại xuất hiện bạn trai một bộ phận chính là cái vị thành niên hài tử. Đối mặt hài tử. Nữ tính luôn là không keo kiệt bày ra các nàng ôn nhu cùng nhẫn nại. Nam hài nói. Ngủ rồi liền hảo. Ta không hút máu. Cố Cửu chớp hạ đôi mắt. Đang ở cân nhắc hắn lời này là có ý tứ gì? Liền thấy hắn hướng trên giường bò. Nàng ngồi dậy. Làm cái gì? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Nam hài ngưỡng mặt trứng xem nàng. Rõ ràng thoạt nhìn hẳn là ngây thơ đáng yêu hành động. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì huyết tộc đặc có mi lệ bề ngoài. Cho người ta một loại ngay sau đó liền sẽ phát sinh cái gì không hài hòa nội dung dự cảm. Cố Cửu duỗi tay đè lại hắn. Vì không cho chính mình phạm tội. Nàng cảm thấy cần thiết cách hắn xa một chút. Liền tính đây là bạn trai một bộ phận cũng không được. Đang lúc nàng đè lại tưởng hướng trên giường bỏ huyết tộc khi. Cửa bên kia vang lên động tĩnh. Cổn túi hoang. Môn bị người từ bên ngoài bạo lực đá văng. Một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Hắn đưa lưng về phía quang. Trên mặt đất lôi ra một đạo mảnh dài bóng dáng. Trên giường một người một huyết tộc đồng thời xem qua đi. Cửa người cũng nhìn qua. Đương thấy rõ ràng trên giường tình huống. Thuộc về thần tộc đen nhánh lạnh nhạt trong mắt hiện lên gió lốc. Liền đuôi mắt chỗ đều nhiễm ẩn ẩn màu đỏ tươi. Cố Cửu, cảm giác muốn không xong. Cố Cửu trực giác là đúng. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Nửa đêm xuất hiện ở nàng trong phòng thần tộc cùng huyết tộc đã đánh lên tới. May mắn, bọn họ còn nhớ rõ không thể lan đến nàng. Có ý thức mà rời xa mép giường. Nhưng trong phòng địa phương khác liền không có như vậy may mắn. Trong lúc nhất thời, trong phòng bài trí bị hủy chi nhất đán. Giống như cuồng phong quá cảnh. Liền vách tường đều bị bọn họ đánh nát. Ầm vang ngã xuống vách tường. Bụi mù bay múa. Xuyên thấu qua đầy trời bụi bặm, Cố Cửu nhìn đến cách vách phòng trên giường, chính ôm chăn kinh ngạc mà nhìn qua Trương Cẩm Vĩ, hiển nhiên cũng là ngủ đến nửa đêm, bị cách vách động tĩnh bừng tỉnh, không có tường cách trở, hai tên nhân tộc ánh mắt ở giữa không trung đối thượng. Trương Cẩm Vĩ cả người đều là ngốc, hắn không nghĩ tới chính mình không có nghênh đón huyết tộc đêm tập. Ngược lại là cách vách Cố Cửu bị đêm tập. Nói đêm tập giống như cũng không quá thích hợp, bởi vì đánh lên tới kia hai cái. Không chờ Trương Cẩm Vĩ thấy rõ ràng, kia đánh đến oanh oanh liệt liệt hai. Người, đã từ trong nhà đánh tới bên ngoài, biến mất ở cửa sổ. Trương Cẩm Vĩ nhảy dựng lên. Bởi vì là ở huyết tộc đại bản doanh, sợ ban đêm sẽ có cái gì ngoài ý muốn, đều là cùng y nằm xuống. Nhưng thật ra tỉnh mặc quần áo công phu, hắn vượt qua sập tường, chiều cách vách chạy tới. Cố cô nương, phát sinh chuyện gì? Cố Cửu đã từ chuyện vừa rồi trung bình tĩnh lại. Nàng sửa sang lại trên người quần áo. Nói, ta cũng không biết, trong lòng lại rất rõ ràng. Mỗ vị thần linh trước kia ghen tới liền chẳng phân biệt nam nữ. Hiện tại tiến hóa đến liền chính mình giấm đều ăn. Cho nên đánh lên tới là bình thường. Nguyên bản nàng liền hoài nghi bạn trai tinh phân cắt miếng không có khả năng chỉ có hai cái. Lần này tới huyết thành, cũng là làm thử. Đêm nay gặp được vị thành niên huyết tộc, quả nhiên xác minh nàng suy đoán. Về sau ở tộc khác tái ngộ đến nàng đã sẽ không lại kinh ngạc. Trừ cái này ra, đối với Lục Tật đi vào thế giới này đột nhiên tinh phân cắt miếng sự, nàng cũng mơ hồ có vài phần suy đoán. Dù sao cũng là S cấp thế giới áp chế. S cấp thế giới bị chư thiên trò chơi chủ hệ thống phán định vì cao cấp thế giới. Càng là cao cấp thế giới quy tắc càng hoàn thiện. Đối ngoại người tới áp chế càng cường. Liền tính là bán thần cũng không thể ở cao cấp trong thế giới muốn làm gì thì làm. Cần thiết muốn tuân thủ cao cấp thế giới quy tắc hành sự. Lục Tật tuy rằng là chư thiên thế giới thần linh, nhưng ở cái này chư thần ngã xuống biến mất thời đại, thần linh tồn tại sẽ chỉ làm quy tắc kiêng kỵ áp chế. Vì không làm cho hoài nghi, bị cao cấp thế giới bài xích đi ra ngoài, hắn ở tiến vào khi, chỉ có thể lựa chọn phân tán lực lượng của chính mình. Tựa như đem một phần lực lượng cường đại chia làm mấy đẳng phân, suy yếu chỉnh thể lực lượng. Như thế, bị suy yếu lực lượng sau, tự nhiên sẽ không lại khiến cho quy tắc áp chế bắn ngược. Cho nên mới có bạn trai cắt miếng tinh phân một màn này. Làm nàng đau đầu chính là, cũng không biết có phải hay không Lục Tật lựa chọn suy yếu lực lượng của chính mình. Một tước chính là vài cái. Cho nên mặc kệ là cái nào Lục Tật, đều là không có ký ức. Trong đầu ngàn đầu vạn tự, Cố Cửu trên mặt cũng không hiện. Cùng Trương Cẩm Vĩ cùng nhau đi ra ngoài tìm kia hai cái đánh lên tới gia hỏa. Bọn họ đi vào cửa sổ trước. Cửa sổ chịu đựng kia một thần một huyết tộc bạo lực. Toàn bộ vỡ ra, giống như một tòa nhà sắp sụp. Hai người đứng ở phía trước cửa sổ, hướng ra ngoài xem qua đi. Chỉ thấy ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ. Lâu đài tiêm tháp thượng, lưỡng đạo bóng người ở dưới ánh trăng đan xen. Ấm vang thanh thường thường truyền đến. Một tòa lại một tòa tháp cao ngã xuống đi. Thập phần đồ sộ. Cho dù cách một khoảng cách, hai người đều có thể cảm giác được giao chiến hai bên thực lực chi cường. Động thủ gian, bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại. Huyết tộc lâu đài ở bọn họ tranh đấu hạ, tựa như bã đậu công trình. Bất kham một kích, Trương Cẩm Vĩ hít hà một hơi. Bọn họ hảo cường. Hắn ở trong lòng may mắn. May mắn nơi này là huyết tộc địa bàn, mặc kệ bị phá hư nhiều ít kiến trúc đều không đau lòng. Dù sao những cái đó huyết tộc đều là bất tử quái vật, bị đè ở phía dưới cũng sẽ không bị tạp chết. Ban đêm là huyết tộc nhất sinh động thời điểm, bên này động tĩnh tự nhiên cũng hấp dẫn huyết tộc chú ý. Lâu đài sở hữu huyết tộc đều bị kinh động, vội vội vàng vàng mà chạy ra. Đóng tại lâu đài ba vị thân vương ở trước tiên liền xuất hiện. Nghe nói có không rõ thân phận giả ở huyết thành nháo sự khi, bọn họ thập phần bực bội. Huyết thành là huyết tộc thánh thành. Trừ bỏ huyết tộc thân vương ngoại, còn có rất nhiều huyết tộc quý tộc. Có thể nói là huyết tộc trung thực lực cường đại nhất nơi. Liền tính là chủng tộc khác vương tới nơi này, cũng chỉ có thể an phận mà oa. Không dám ở chỗ này làm sự. Ba vị thân vương nổi trận lôi đình, thẳng đến chiến trường mà đi. Khi bọn hắn dần dần mà tiếp cận chiến trường, ba vị thân vương động tác dần dần mà chậm lại, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định. Dự An thân vương trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, hình như là thủy tổ hơi thở. Minh Vi thân vương vẻ mặt chán ghét, như thế nào còn có thần tộc hơi thở. Hoa Canh thân vương hai mắt nhìn thẳng trong chiến đấu hai người, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Xác thật là thủy tổ. Hắn từ trầm miên trung tỉnh lại. So sánh với một cái thần tộc chạy đến huyết tộc địa bàn nháo sự, thủy tổ xuất hiện càng làm cho bọn họ kinh hỉ. Chỉ là ba vị thân vương tuy rằng cao hứng, nhưng thực mau liền phát hiện, lúc này chiến trường cũng không phải người ngoài có thể nhúng tay. Liền tính là huyết tộc thân vương, ở ý đồ tới gần sau đó bị hai người cực có ăn ý mà đánh ra đi sau. Chỉ có thể đỉnh một chương bị đánh sưng mặt, không dám gần chút nữa. Hoa canh thân vương bụng mặt, lẩm bẩm, sao lại thế này? Vì cái gì thủy tổ cùng kia thần tộc rất có ăn ý bộ dáng? Phi, cái gì ăn ý? Minh vi thân vương giận dữ. Định là này thần tộc trà trộn vào huyết thành. Bừng tỉnh trầm miên thủy tổ. Thủy tổ muốn đích thân giáo huấn hắn. Cho nên mới không cho bọn họ ra tay. Này giải thích thập phần gượng ép. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể như vậy kiên định mà cho rằng. Dự an thân vương là cái thận trọng. Nói. Các ngươi xem kia thần tộc, giống không giống hôm nay đi theo nhân tộc hư không cảnh tới người. Kinh hắn như vậy vừa nói, Minh vi thân vương cùng hoa canh thân vương sắc mặt khẽ biến. Cũng nhớ tới ban ngày tiếp kiến nhân tộc khi sự, lúc ấy bọn họ lực chú ý đều đặt ở cố cửu trên người. Nhưng thật ra xem nhẹ nàng mang đến hai người, trong đó một cái mang nửa thanh mặt nạ, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà đi theo cố cửu. Cho nên bọn họ mới chưa từng có nhiều chú ý, này thần tộc thế nhưng là bọn họ mang lại đây. Minh vi thân vương càng thêm sinh khí. Nhân tộc đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ dùng thần tộc tới áp chế chúng ta? Thần tộc thần thuật đối ma tộc, huyết tộc cùng quỷ tộc đều có khắc chế tác dụng. Này tam tộc nhất không muốn đó là cùng thần tộc đối thượng. May mắn thần tộc tính tình cao ngạo, khinh thường cùng ngoại giới giao tiếp. Chỉ cần không đi trêu chọc thần tộc, đảo cũng tường an không có việc gì. Ba vị thân vương đang ở âm mưu luận khi, cảm giác được hai tên nhân tộc tới gần. Nhân tộc tu linh giả máu đối huyết tộc có cực cường lực hấp dẫn. Bọn họ mới vừa tới gần, kia cổ thuộc về máu đặc có thơm ngon hơi thở liền nhào vào cái mũi. Ba vị thân vương quay đầu nhìn về phía chiều bên này bay tới hai người. Sắc mặt đều thật không tốt. Minh vi thân vương cái thứ nhất làm khó dễ. Cố tiểu thư, này thần tộc là ngươi mang lại đây đi. Cố cửu nhàn nhạt mà ân một tiếng. Thấy nàng không có rảo biện. Ba vị thân vương sắc mặt tốt một chút. Hoa canh thân vương nói. Nếu là ngươi mang đến, ngươi chạy nhanh làm hắn dừng lại. Đây cũng là ba vị thân vương không thể nề hà cử chỉ. Không muốn ở nhân tộc trước mặt thừa nhận bọn họ phân không khai chính đánh thành một đoàn thủy tổ cùng thần tộc. Này thật sự mất mặt. Kỳ thật bọn họ có thể cảm giác được. Thủy tổ lần này tỉnh lại. Giống như đã xảy ra cái gì biến hóa. Thực lực thoái hóa không ít. Ngay cả tuổi tác đều thoái hóa đến 13-14 tuổi bộ dáng. Nhưng mặc kệ thế nào. Hắn đều là huyết tộc thủy tổ. Hắn hơi thở sẽ không gạt người. Liền tính ba vị thân vương thực lực so với hắn cường. Bởi vì cấp bậc áp chế, cũng không dám thật sự cùng hắn đánh lên tới. Hoa canh thân vương nói xong, cho rằng cố cửu sẽ ra sức khước từ một phen. Nào biết nàng thực sảng khoái mà đồng ý, ở ba vị thân vương cùng Trương Cẩm Vĩ nhìn chăm chú hạ. Cố cửu bay thẳng đến chiến trường tiến lên. Bực này không muốn sống cách làm. Trương Cẩm Vĩ sinh sôi kích ra một thân mồ hôi lạnh. Ba vị thân vương tuy rằng có chút kinh ngạc, trong lòng có chút cao hứng, đồng thời cũng muốn nhìn một chút cố cửu vị này nhân tộc hư không cảnh cường giả thực lực. Nếu là nàng ở hai người giáp công hạ bị thương, thậm chí ngã xuống, ba vị huyết tộc thân vương muốn nhìn đến một màn cũng không có phát sinh. Ở cố cửu tiếp cận khi, kia đánh túi bụi thần tộc cùng huyết tộc ý tưởng giống nhau mà dừng lại. Chờ cố cửu mang theo bọn họ khi trở về. Ba vị huyết tộc thân vương đều là vẻ mặt hốt hoảng. Làm như không rõ, vì cái gì nàng đi ngăn cản. Bọn họ thế nhưng không có đối nàng ra tay. Chỉ có Trương Cẩm Vĩ vẻ mặt khẩn trương cùng đề phòng. Hắn nhìn xem thần tộc, lại nhìn xem huyết tộc. Trong lòng biết này huyết tộc tuy rằng thoạt nhìn tuổi rất nhỏ. Nhưng có thể cùng thần tử đánh túi bụi. Thực lực tất nhiên rất mạnh. Tất nhiên thẳng bức huyết tộc thân vương. huyết tộc bao lâu xuất hiện lợi hại như vậy tiểu hài tử? Không đúng, huyết tộc đều là bất tử quái vật. Bọn họ sinh không ra hậu đại. Chỉ biết chuyển hóa nhân tộc trở thành tộc nhân. Nơi nào tới tiểu hài tử? Đi theo Cố Cửu lại đây, thần tộc cùng huyết tộc cũng không có để ý tới bọn họ. Hai người hai mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Cố Cửu. Phảng phất làm nàng ở bọn họ chung chọn một cái. Cố Cửu, ba vị thân vương lấy lại tinh thần. Khẩn trương mà nghênh lại đây. Thủy tổ, ngài, Dự An thân vương đang muốn mở miệng. Đã bị bọn họ thủy tổ duỗi tay ngăn cản. 13-14 tuổi nam hài vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Cố Cửu. Như nhiễm huyết màu đỏ tươi môi mở ra. Nói một câu chỉ có huyết tộc mới có thể thưởng thức thập phần lãng mạn cầu hôn lời âu yếm. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau cùng chung vĩnh sinh? Quảng cáo, cách chương.